Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, công tử ngươi tốt ô. Nuốt biển mây phát sinh một màn kia hắn ký ức khắc sâu. Đến nay khó mà quên mất, tôn này hung thần trở về, bản đạo tiên quốc cường giả nếu là dám phục kích hắn, tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Đại nhân, nếu như hữu dụng hộ thế nhất tộc địa phương, ngươi một mực mở miệng, núi đao biển lửa, không chối từ. Thừa cơ hội này, tâm tàn lão nhân muốn bợ đỡ được Vân Hoàng. Vị đại nhân này thế nhưng là người làm đại sự, nếu là có thể đi theo hắn chinh chiến, lên như diều gặp gió, thời gian rất nhanh liền sẽ đến. Không cần, hộ thế yết tộc sinh linh có mình chuyện cần làm. Vân Hoàng cự tuyệt tâm tàn lão nhân hảo ý, hắn lui sang một bên đi, chậm đợi Phật môn tam bảo hiện thế. Ta chỉ là đạo lữ của ngươi, Âm Quý có chút thẹn thùng nói. Gia hỏa này lời gì đều hướng bên ngoài nói, nàng cũng muốn mặt có được hay không? Huống hồ, chuyện này nếu là truyền đến Huyền Tố Âm trong tai, không chừng lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Rất nhanh liền là, Vân Hoàng thấp giọng nói, mà lại, cái kia sâu kiến là thật đáng chết. Ngươi, Âm Quý gặp hắn dạng này, cũng không muốn quở trách hắn, nhắc nhở. Bản đạo tiên quốc sáng lập vô số năm, nội tình hùng hậu vô cùng, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Còn có tiên quốc lão tổ đế Vô Cương, nghe đồn người này lòng chật hẹp, có thù tất báo, ngươi đem tiên quốc thánh tử chém giết, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao, Vân Hoàng hoàn toàn không có đem bản đạo tiên quốc sinh linh để ở trong lòng. Cười yếu ớt nói, ngươi gặp qua chân long giống sâu kiến cúi đầu sao? Một đám dưới chân bụi bặm, không đủ gây sợ. Ngươi a, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Âm Quý bất đắc dĩ lắc đầu. Thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào mắt, cái chủng loại kia đạm mạc, để nàng rất là thích, thật sâu bị hấp dẫn lấy. Đời này may mắn nhất sự tình là gặp ngươi. Cảm giác tiêu hết ta nhân sinh tất cả vận khí. Hắn qua ưu tú, để người cảm thấy giống như trong mộng đồng dạng. Về sau ta khí vận phân ngươi một nửa. Vân Hoàng thanh âm trầm thấp, để người nghe rất dễ chịu. Hì hì, vậy ta cần phải nhìn cho thật kỹ ngươi. Tốt nhất là có thể đem ngươi giấu đi, không để người khác trộm đi. Âm Quý cười ngây ngô, sạch sẽ thuần khiết. Không có nhiều như vậy tâm kế. Thấy Vân Hoàng cùng Âm Quý hai người lẫn nhau vậy, Vân Cung Linh nâng trán thở dài. Bọn hắn tâm thật là lớn, trêu chọc bản đạo tiên quốc cường giả, còn có thể cười một cách tự nhiên. Phật môn tam bảo xuất thế, tiếp nhận xong truyền thừa, Trúc U Nhược cùng Sầm Bích Hà cũng chạy tới. Nhìn thấy Âm Quý lúc, Trúc U Nhược chân mày cau lại. Công tử, nàng, Trúc U Nhược đi lên trước, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng, coi như Âm Quý thật là người tốt, tiếp cận công tử cũng là có tầm nhìn. Tuyệt Tình Ma Tông người tu hành vô tình nói, muốn để các nàng động tình, so với lên trời còn khó hơn, ta là đạo lữ của hắn. Âm Quý cười nói, các ngươi tốt, ta gọi Âm Quý, nhũ danh Hướng Nhật Quỳ. Là sư phụ giúp ta lấy, nàng nói người sống liền nên như hướng nhật quỳ, mỗi ngày hướng mặt trời mà sinh, đối nhân sinh tràn ngập hy vọng. Trúc U Nhược bị nụ cười của nàng lắc mắt, nàng chưa từng thấy đẹp mắt như vậy tiếu dung. Âm Quý cười tựa như nhũ danh của nàng đồng dạng, đầy cõi lòng hy vọng, khiến người tâm động. A, ngươi tốt. Sau khi tĩnh hồn lại, nàng trả lời, ta gọi Trúc U Nhược, vị này là Sầm Bích Hà. Sầm Bích Hà, ta nghe nói qua, Hồng Thiên Thánh Nữ nha. Âm Quý cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Trúc U Nhược, nói, về sau chúng ta chính là tỉ muội, có ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi ra mặt. Tốt. Trúc U Nhược nghiêm túc dò xét Âm Quý, cau mày nói, chúng ta có phải hay không gặp qua? Luôn cảm thấy ngươi nhìn rất quen mắt, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Âm Quý có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng chỉ có chính mình cảm thấy Trúc U Nhược nhìn quen mắt. Không nghĩ tới đối phương cũng là loại cảm giác này, ta cũng không rõ ràng. Nhìn xem ngươi cùng Vân Hoàng, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc. Cái loại cảm giác này tựa như là chúng ta kiếp trước gặp qua đồng dạng. Trúc U Nhược gật đầu, chính là nàng nói loại cảm giác này, kiếp trước tựa hồ gặp qua. Được rồi, mặc kệ trước kia phải chăng gặp qua, hiện tại chúng ta hào hào là được. Cuối cùng hai người đạt thành nhất trí, không có suy nghĩ những cái kia làm người nhức đầu sự tình. Thấy các nàng hai người rất nhanh liền trò chuyện lại với nhau, Vân Hoàng khóe môi câu lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Không biết Nho Môn sẽ hay không giá lâm. Khỉ La Quân thở dài một hơi. Nếu là Nho Môn xuất thế, hắn liền có hy vọng. Nói thật, ngươi quá không quả quyết. Vân Hoàng gặp hắn vẻ mặt buồn thiu, trầm giọng nói, chín mặt tâm tư ngươi vẫn chưa rõ sao? Nàng để ngươi cái này theo đuôi cùng ngàn vạn năm, cơ hội cho đủ ngươi. Lần này sở dĩ bế quan, đoán chừng là nhìn ngươi khó chịu. Nàng không cho ta bất kỳ tín hiệu gì, ta làm sao biết như thế nào làm? Khỉ La Quân nói, ta cũng sợ đường đột giai nhân, nếu là chọc giận nàng, bằng hữu đều không có làm. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, nói, lần này nàng hẳn là sẽ xuất thế, đừng nghĩ lấy cái gì sợ đường đột giai nhân. Trước tiên đem nàng biến thành nữ nhân của mình lại nói. Tình cảm nha, chậm rãi bồi dưỡng, lâu ngày sinh tình, ngươi hiểu? Khỉ La Quân mày kiếm nhíu chặt, hoàn toàn nghe không hiểu Vân Hoàng lại nói cái gì. Bên Hồng Âm Quý hái hắn một cái, ôn nhu nói, người tốt ô, còn lâu ngày sinh tình, dạy hư người tốt, hắn là người tốt. Vân Hoàng kém chút phun ra một ngụm máu. Khỉ La Quân cái này cặn bã đều là người tốt, thiên hạ đều không có người xấu, hắn vốn chính là người tốt nha, ngươi là người xấu. Âm Quý tay nhỏ đặt ở trái tim của hắn chỗ, cảm thụ được tim của hắn đập, thấp giọng nói, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, ta liền thích ngươi xấu xa, ngươi a. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, nhà đầu này hào vô tâm kế. Chỉ có thể đợi tại thập giới loại địa phương nhỏ này. Lấy nàng trí thông minh, một khi đặt chân kia phiến cương vực, đoán chừng làm sao bị hại chết cũng không biết. Phật môn tam bảo xuất thế, đưa tới động tĩnh quá lớn. Các đại ma tông tu sĩ cũng nhao nhao chạy tới. Một chỗ âm u trong hẻm núi, Huyền Tố Âm nhìn trước mắt mấy cái xấu xí nam nhân, trong lòng sát ý rất đậm. Vừa nghĩ tới Âm Quý cùng Vân Hoàng quấn quýt lấy nhau, nàng hận không thể đem kia hai chó nam nữ chém thành muôn mảnh. Huyền Tông chủ, chỉ cần chúng ta đem Âm Quý đoạt lại, người đáp ứng chuyện của chúng ta cũng không nên quên. Một cái đầu hoãng mắt chuột nam tử nói, hắn là sắc đạo ma tông tam sư huynh Lâm Trọng, tu vi rất mạnh, yên tâm, chỉ cần các ngươi đem Âm Quý bắt lại. Đem trong sạch của nàng hủy, ta liền đem tuyệt tình ma tông nữ đệ tử tặng cho các ngươi khi đồ chơi. Huyền Tố Âm hiện tại chỉ muốn đem Âm Quý chém giết, về phần tuyệt tình ma tông những cái kia nữ đệ tử, một đám ngu xuẩn mà thôi, có thể tại sinh mệnh cuối cùng hiện ra giá trị của các nàng, là phúc khí của các nàng, vậy cứ như thế nói định. Huyền Tông chủ lặng chờ tin lành, Lâm Trọng mang theo sắc đạo ma tông người rời đi, muốn trấn áp Âm Quý rất dễ dàng, khó giải quyết nhất chính là Vân Hoàng. Vân Hoàng đồ sát các đại tộc chúng cường người sự tình, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, đây chính là một tôn hung thần. Bất quá, nếu là có thể đem Vân Hoàng chi đi, bọn hắn liền có cơ hội đem Âm Quý bắt giữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.